Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 865, chương 869, dưới trời chiều khói lửa. Câu nói này là Lưu Du từng chữ nói ra nói, tại linh lực gia trì lên, giống như cuồn cuộn lôi ấn, làm cho thân ở chiến giáp bên trong cổ tu đều trở nên toàn thân một cái giật mình. Những chiến giáp này gia trì lực lượng rất cường đại, tăng thêm bọn họ hóa thần thực lực, bạo phát, có thể mơ hồ tiếp cận bán thánh. Có thể nghĩ, Cổ Minh lấy ra cái thủ đoạn này, là biết bao khiến người ngoài ý. Một bộ chiến giáp, liền có thể để cho một vị cổ tu bộc phát ra tiếp cận bán thánh chiến lực. Hơn nữa còn nhiều như thế. Bởi vậy có thể thấy được, dưới hoang đảo này nguồn nhiệt là biết bao chân quý. Chỉ cần ta hiện tại thật tốt ngăn chặn bọn họ, để cho Á Nữ Vương hoàn thành phía dưới thăm dò, thắng vẫn là chúng ta. Cái này tưởng niệm lóe lên, hắn liền không do dự nữa, để cho võ thần bảo tướng triển khai giết chóc. Mà ở võ thần trước mặt, những chiến giáp này thoạt nhìn bất quá là lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi. Giết! Đầy trời tiếng giết vang lên, trận thế kia khủng bố tuyệt luân, như một đám thực nhân ngư giống như hướng cùng một mục tiêu tuôn ra mà đến. Võ thần hướng phía trước một cái dây lát tránh, đụng vỡ một mảnh cơ giáp, thần thuẫn giống như một mặt tường giống như hung hăng đụng bay ba cái. Nhưng lại để cho Lưu Du khá là giật mình là những cơ giáp này vậy mà đều không có bạo tạc. Đây rốt cuộc là tài liệu gì? Vậy mà có thể đứng vững võ thần thần thuẫn đón đỡ trùng kích. Lưu Du cảm thán sau khi ánh mắt hơi hướng xa xa năm chiếc cơ giáp. Bọn họ chính hướng về phương hướng của mình thả ra mấy quả đạn pháo. Đuôi lửa lại dài không kéo ra thật dài quỹ tích. Oanh long, cái này mấy quả đạn pháo không có vọt tới phụ cận, mà là từ 10 mét ra liền nổ tung. Lúc đầu Lưu Du còn có chút ngoài ý muốn, nhưng theo mà đến là nguyên một đám đủ mọi màu sắc sát trận hiện ra. Những cái này sát trận không phải thánh cấp, nhưng lực sát thương cũng không kém nơi nào. Chỉ thấy một cái kia cái hình tròn khổng lồ quang trận bộc phát ra sáng chói tinh mang, còn dẫn động thiên thế, tử lôi như điên mãng giống như cuồng túm mà lên. Còn có một chút sát trận phun ra hào quang, thoạt nhìn được không thần kỳ. Võ thần bị hút vào cái kia sáng mờ trong sát trận. Ở bên trong, cùng gia hào hoàn cảnh rất tương tự. Nếu như ngươi thi triển thủ đoạn, vậy rất có thể tạo thành ngộ thương. Lưu Du cùng võ thần tiến vào cái này một mảnh bên trong ảo cảnh. Sau đó, bọn họ liền cùng nhau tiếp theo thấy được một mảnh tinh không. Tại chỗ trên trời sao, có vừa tìm lục soát chiến thuyền hướng bọn họ nghiền ép mà đến. Cái kia chân thật trình độ quả thực giống như thật, võ thần cuồng hống một tiếng, chiến qua xem như diều một dạng, hung hăng hướng phía trước bổ ra xuống dưới. Bất quá khi tiếp xúc được cái kia chiến thuyền thời điểm, chiến thuyền lại biến mất, ngược lại từ cái kia trong hư không lộ ra một cái chiến qua. Định nhãn xem xét, đúng là võ thần cái kia một cái. Đây là tấm gương huyễn cảnh. Thu, Lưu Du hai mắt nhắm lại, từ võ thần trên vai bay đi, sau đó thu hồi võ thần. Hai thanh chiến qua trong khoảnh khắc đó hóa thành hư vô. Bất quá chỉ là huyễn cảnh, có thể vây khốn ta thánh cảnh sao? Lưu Du lạnh phơi một tiếng, thân hình của hắn bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là 10 trận chiến hư không bên ngoài. Tại hắn tiến vào trong nháy mắt đó, thần trí của hắn đã khóa được cái sát trận này trận nhãn. Coi hắn di động 3 lần thời điểm, tại đỉnh đầu của hắn, một tôn hỏa lô chìm lơ lửng. Cái kia liệt hỏa đốt bắt đầu kim quang, thoạt nhìn giống như là một lượt mặt trời sáng chói. Cái này hỏa lô chính là hắn ban đầu ở bát mạch không gian từ cái kia 3 vị bán thánh trong tay đoạt. Được, giờ phút này, bị hắn khu động về sau, uy lực càng sâu, ong ong ong, ngập trời ánh lửa nhấp nhô. Trong chớp mắt liền đem mảnh này huyễn cảnh hóa thành một cái biển lửa. Răng rác, theo một tiếng thanh thúy tiếng truyền đến, cái này phun trào ra sáng mờ huyễn cảnh đại trận vỡ tan. Lưu Du hóa thành một vệt kim quang, từ đó vọt lên, như lửa long xuất hải. Thánh uy vào thời khắc ấy như núi lở giống như, hóa thành cự thạch hung hăng nện xuống đến. Hắn xông ra huyễn cảnh về sau, cũng không dừng lại, mà là nắm lấy trảm đạo kim kiếm, đầu đội lên thánh lô, một gian dây tử lôi sát trận, oanh long một tiếng, tử lôi hóa thành hư vô. Ngay sau đó mà đến, còn dư lại vài tòa sát trận đều chống cự không nổi trảm đạo một đòn. Làm sao sẽ, dễ như trở bàn tay liền xóa sạch sát trận. Những cái kia thân ở trong cơ giáp cổ tu đại khủng. Hết sức kinh hoàng, Lưu Du xông vào nhóm cơ giáp bên trong. Trong tay trảm đạo kim kiếm, như mọi việc đều thuận lợi sáng chói chi mang. Cơ hồ là một kiếm lưng mỏi chém dụng một tòa cơ giáp. Sâu hơn thời điểm, có thể lực phách hai tòa cơ giáp, có thể bộc phát tiếp cận bán thánh thực lực lại như thế nào? Hắn Lưu Du là hàng thật giá thật thánh cảnh. Thánh cảnh phía dưới đều là run rế, cho dù là chiến thuật biển người, người còn vọng tưởng tươi sống mài chết một vị thánh cảnh. Theo trên bầu trời không ngừng truyền tới tiếng nổ mạnh, những cặn bã kia sắt thép rơi xuống hoang đảo. Cái kia mấy chục khung cơ giáp, lập tức chỉ còn sót lác đác không có mấy vài khung. Lưu Du vốn định thừa thế xông lên toàn bộ diệt hắn môn. Bất quá Á Nữ Vương bỗng nhiên đến rồi tin tức, nói là cho nàng tranh thủ thời gian nửa tháng, bởi vì tại dưới hoang đảo này mặt, nàng phát hiện một chiếc hàng không mẫu hạm. Không sai, chính là một chiếc hàng không mẫu hạm. Lưu Du vui mừng quá đỗi, nửa tháng, ta có thể cho ngươi tranh thủ đến. Nếu như nhóm giới có hàng không mẫu hạm cường thế gia nhập, cho dù là cổ minh lại sâu, cũng nhất định không có hắn sâu. Làm bức phủ thực lực ngồi vững về sau, tương lai đã xong cổ lộ hành trình, Bắc Đẩu ma tộc cũng có chống lại thẻ đánh bạc. Bất quá còn lại mấy cái kia cơ giáp, thừa dịp Lưu Du ngừng lại cái này một mảnh khác, trực tiếp nghiêng đầu mà chạy. Không có trước khi tới cuồng vọng, trốn được sao? Lưu Du thu hồi thánh lô, từ trong chữ vật không gian lấy ra ma cầm, nhắm ngay vài tòa cơ giáp kích thích dây đàn. Cái kia ma âm tại thời khắc này hóa thành trong linh hồn một cái nghiệp hỏa, hung hăng bị thương bên trong cơ giáp cổ tu. À, cổ tu linh hồn bội thụ bị thương, đầu cơ hồ đều nhanh đã nứt ra. Bất quá bọn hắn y nguyên kiên trì tiếp tục trốn. Nếu như có chút chốc lát dừng lại, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Nhưng Lưu Du thế nhưng là thánh cảnh, điểm ấy khoảng cách có thể có bao xa? Hắn lập tức liền đuổi kịp. Ở giữa hắn hung hăng hướng về một cái cơ giáp phía sau lưng hung hăng đạp xuống. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, liền thương khung đều chấn động lên. Cơ giáp lập tức bạo tạc, hóa thành đầy trời ánh lửa. Mặt khác ba tòa cơ giáp cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lưu Du từ ánh lửa kia bên trong bắn ra đến về sau, lập tức lại tìm tới bọn chúng. Đại hư ấn thi triển ra, chỉ thấy một cái đại thủ phá không mà tới, đem hai tòa cơ giáp cùng một chỗ đập nổ. Quái vật, gia hỏa này nhất định chính là quái vật. Còn dư lại tòa kia cơ giáp hoàn toàn quên trốn. Hắn biết rõ, dù cho trốn, cũng đoán chừng là không có ích lợi gì. Đáng tiếc, chính là bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền chọn sai đối thủ. Không minh bạch thánh cảnh phía dưới đều là run rế ý nghĩa. Mang ta lời nói trở về. Nửa tháng này, hoàng đảo dám ở xuất hiện một người, ta sẽ trực tiếp tìm tới các ngươi tổng bộ. Lưu Du lạnh lùng bỏ lại một câu nói. Cả người liền biến mất mảnh này lam thiên dưới. Dưới trời chiều phía sau lưng núi bên trên, có chút cô độc, Bất quá đã có một cái bóng lưng ở chỗ này nhìn phía dưới sông núi đáy bằng. Mới vừa ngang phát sinh một trận đại chiến, khói lửa nổi lên bốn phía, nắng chiều đỏ bừng tuyển nhiễm cái này một mảnh không khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.